Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, toàn lực ứng phó. Thuần túy nhất ánh chớp, vẫn đối với Tô Thần thân thể tiến hành phá hoại. Lúc này Tô Thần rõ ràng chính mình gặp được, nhằm vào thân thể Lôi Đình, nhưng bây giờ nhưng không có biện pháp. Đối với loại này Lôi Đình tiến hành phản kích, Tô Thần thân thể chỉ có thể là bị động chịu đựng. Lần đầu tiên tới trải nghiệm, độ kiếp này cảm giác, phía trước vài đạo Lôi Đình, cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp vượt qua. Hiện tại không có biện pháp gì, chỉ có thể là như vậy thử. Tô Thần không nghĩ nữa phương pháp khác chống lại. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để thân thể trở nên mạnh mẽ. Dùng bàn cổ máu có thể bảo đảm Tô Thần không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng cuối cùng cường hóa chính là bàn cổ máu. Đến thời điểm Tô Thần thân thể của chính mình không có đổi mạnh, nhưng dù là không cách nào gánh chịu cường đại bàn cổ máu, chỉ có nồi đủ lớn mới phải có thể chứa đựng đầy đủ nước. Nếu không, Tô Thần thân thể của chính mình vốn là rất khó chịu đựng Lôi Đình. Nếu như nói tạo thành Tô Thần tu vi cơ sở bàn cổ máu đều là bởi vậy có điều bạo động, như vậy Tô Thần nhưng là tức thì càng to lớn hơn. Nếu là luyện thể, như vậy liền cẩn thận luyện thể rồi. Cảm thụ lấy trong thân thể truyền tới thống khổ, hiện tại Tô Thần cố nén đau đớn, ở Lôi Đình công kích một lần sau khi, để bàn cổ máu trực tiếp khôi phục. Tuy rằng không thể dùng bàn cổ máu chống lại, nhưng Tô Thần có thể mượn bàn cổ máu nghịch thiên năng lực hồi phục, để Lôi Đình một làn sóng tiến hành dội rửa. Kinh nghiệm loại sức mạnh này thời điểm, Tô Thần đã có thể ngộ, này từ trình độ nào đó tới nói, hay là chính là thuộc về bất phá bất lập, tìm chỗ sống trong chỗ chết. Trải qua như vậy đánh sau khi, những khác không dám nói, Tô Thần dám xác định, thân thể mình cùng bàn cổ máu dung hợp trình độ sẽ trở nên vô cùng khuếch đại. Bản thân chỉ là bàn cổ máu cùng linh lực trong lúc đó, bàn cổ máu có thể nhanh chóng sinh thành linh lực. Sau đó bàn cổ vốn liếng thân bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà trải qua như vậy đánh sau khi, Tô Thần thân thể có thể cùng bàn cổ máu triệt để giao hòa. Tức cốt đè nén gần cảm giác, thực sự là, chấm ngoặc kép, Tô Thần hiện tại dường như đặt mình trong luyện ngục như thế. Tứ chi của mình bị trong nháy mắt hủy diệt, sau đó lại là nhanh chóng ngưng tụ. Bàn cổ máu một lần nữa ngưng tụ thân thể, đều là có thể đối với Lôi Đình tiến hành nhất định yếu bớt. Nói thí dụ như lần trước Tô Thần thân thể kiên trì 3 tức, lần này chính là có thể kiên trì 6 cái hô hấp, sau đó từ từ tan vỡ. Theo như vậy hạ xuống, lúc này Tô Thần thân thể đã là từ từ bắt đầu thay đổi. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, thân thể hết thảy đều là có bàn cổ máu ngưng tụ ra. Từ trình độ nào đó trên, Tô Thần đã không phải là phàm phu tục tử, mà là nói từ bàn cổ máu hóa thành cường giả. Tình huống như thế, cùng Na Cha đích tình huống gần như. Thế nhưng Tô Thần không ngừng khôi phục sức mạnh, trên bản chất so với Na Cha trọng sinh vật liệu càng mạnh hơn. Bàn cổ máu, so với hỗn độn liên tự nhiên là tốt không ít. Hơn nữa bàn cổ máu có thể từng bước nâng lên. Đây chính là Tô Thần trước mắt thu hoạch lớn nhất. Làm Tô Thần bắt đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp thôn phệ lúc, những người khác đối với vẫn tồn tại Tô Thần cảm thấy rất là chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, phía sau mấy chục đạo bóng người đã không nhịn được muốn đi tới Chiêu Ca Thành. Những người này bản thân chỉ là bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh, cho nên nói theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, xuất công không xuất lực, nghe điều không nghe tiên, nói đúng là người như thế. Nhưng đã đến lúc này, Tô Thần nâng lên sau khi, để Chiêu Ca Thành sinh ra biến hóa, đã đầy đủ để trong này hết thảy cường giả, bất kể đánh đổi xông tới. Đối với những cường giả này tới nói, Hồng Quân Đạo Tổ điều lệnh, kỳ thực đã là không có trọng yếu như vậy. Những người này dường như thoát cương ngựa hoang, đúng là không sai, nhưng trải qua nâng lên sau khi Thương Vương, tại sao có thể là không có một chút nào lá bài tẩy? Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, bên cạnh mình những người này không yếu. Nhưng mà cho tới bây giờ, tương đối Vu Tô Thần sau khi độ kiếp, càng hung hăng tu vi tới nói, khả năng chính là rất khó thu thập Tô Thần. Đại thương, Tô Thần bên người còn có Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân hai vị này thánh nhân ở. Hai vị này một khi ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người những người này, không nói là gà đất chó sành, chỉ sợ là rất khó chống lại. Lập tức vị này Thiên Tôn trong lòng đã tràn đầy khiếp sợ. Hiện nay Thiên Tôn ngoại trừ kinh ngạc, lại không những khác tâm tư, hay là muốn biện pháp khác, bằng không chỉ là dựa vào những người này, thủy chung là có chút không đủ. Mặc dù còn có những người khác đi đến Chiêu Ca Thành, nhưng cũng có thể chỉ là đơn thuần tu luyện, sẽ không nói có càng nhiều động tác khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên rõ ràng, đi Chiêu Ca Thành người, không nhất định đều là nói sẽ trực tiếp công kích Tô Thần. Cùng Tô Thần trong lúc đó có nhiều hơn mâu thuẫn. Hơn nữa những người kia nếu như tại Chiêu Ca Thành tu luyện, đến thời điểm Tô Thần mời chào những tên kia, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau đám người kia, càng là có vẻ hơi khó có thể chống lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, Tô Thần không thể buông tha những kia đặc thù cường giả. Một khi đối phương triệt để gia nhập đại thương, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không có cơ hội. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu Chiêu Ca Thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy một câu, hiện tại không có một chút nào ẩn giấu. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, Tô Thần rất khả năng đã cùng trong bóng tối một số gia hỏa liên hệ tới. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tụ tập lại nhiều cường giả như vậy, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn lùi về sau, những người khác cũng sẽ không lựa chọn lùi về sau. Nếu như vậy, không có quá nhiều đường lui đích tình huống dưới, bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là nói những khác cường giả, cũng chỉ là còn lại một con đường. Mặc kệ bản thân thân phận cỡ nào đặc thù, địa vị cỡ nào tôn sùng, được Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hoán, đồng thời gia nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn liên minh sau khi, kỳ thực cũng đã cùng đại thương trong lúc đó, không có quá nhiều khả năng hợp tác tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nói không có càng nhiều động tác, có điều có Hồng Quân Đạo Tổ chỗ dựa, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng những người này, đều là chỉ có thể nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, không có hòa hoãn cơ hội. Như vậy những cường giả này liền đồng thời ra tay, giải quyết đi đại thương. Tô Thần sau khi Chiêu Ca Thành vẫn là những cường giả này, những người này bóng người liên thiểm biến mất ở chân trời. Còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lần hành động này không có nửa điểm hy vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên thấy rõ, lần này Tô Thần nâng lên đến cùng ở mức độ nào. Đây là thay ra đổi thịt một lần độ kiếp. Hơn nữa Tô Thần là tuyệt đối có thể độ kiếp thành công. Độ kiếp phương thức vô cùng quỷ dị, càng là vượt qua như vậy lôi kiếp. Đã như thế, lần này tới nhiều như vậy gia hỏa, chỉ sợ đều là rất khó có nhiều lắm hiệu quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, lập tức tên đã lắp vào cung không phát không được. Điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đã báo trước, đã biết lần kế hoạch thất bại. Đối với bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, đương nhiên là có thể thấy một điểm, đó chính là kế hoạch của chính mình thủy chung là chậm một bước. Nếu như sớm hai ngày tìm tới nhiều người như vậy, cũng có thể để đại thương bị áp chế, nhiễu thương vương độ kiếp. Nhưng giờ khắc này chính là chỗ này đoạn thời gian lãng phí. Để Thông Thiên Lão Quân đều chuẩn bị kỹ càng cùng lựa chọn. Nhìn Chiêu Ca Thành phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên rõ ràng, mình và đối phương chênh lệch, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.